Chương 470, không thể luyện công. Quách Phù nói, bằng không, chúng ta không cách nào luyện công. Hồng Thất Công cười nói không sai, ta biết vì vậy bọn họ mau nhanh ăn, rất nhanh, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói ta xem tốt vô cùng, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta biết, ta hiện tại liền nghỉ ngơi. Vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức luyện công. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta nghe ngươi. Vì vậy, bọn họ nối liền cùng nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta bây giờ thấy Hoa Sơn tốt, ta muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Quách Phủ cười nói, không sai, đôi ta biết, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta ngồi xuống. Á, Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức luyện công. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ toàn lực ứng phó luyện, rất nhanh, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi hiện tại có chu tờ buồn ngủ. Quách Phủ cười nói, ta biết, ta muốn ngủ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta đã nhìn ra. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta đều nghỉ ngơi đi. Vì vậy bọn họ đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức ngồi xuống. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Chu Bá Thông đi tới, hắn cười nói, ta muốn nhìn thấy các ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết, ta lập tức ngay cả. Vì vậy bọn họ tất cả đều luyện, rất nhanh bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những chiêu thức này tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy à, chúng ta lập tức luyện à. Quách Phủ cười nói, không sai, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện, rất nhanh, bọn họ tất cả đều luyện thành. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói tới, Chu Bá Thông, ta hiện tại liền cùng ngươi luyện. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, một lát sau, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Chu Bá Thông, ta xem như vậy đi, chúng ta trước nghỉ ngơi đi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta minh bạch, ta hiện tại mệt chết đi. Vì vậy, bọn họ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta lập tức bắt thỏ. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết, ta sẽ đi ngay bây giờ bác. SP 2017 tháng 10 năm 31-13, 32, 3444, 413818.